Thẻ bài mật thất, chương 7, ma trận chữ số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận Ngô Hàn Giang trong thông báo đã phá kỷ lục mật thất hai cơ chính là người mình quen biết, Tiêu Lâu lập tức mở miệng hỏi. Tôi muốn add friend người tên Ngô Hàn Giang này thì phải thao tác thế nào? Át cơ mỉm cười nói. Trong thế giới thẻ bài không có khái niệm add friend, Tiêu Lâu sửa lời. Vậy muốn tổ đội vượt ải với cậu ấy thì sao? Át cơ kiên trì giải thích. Muốn tổ đội khiêu chiến mật thất với bất cứ ai thì anh đều phải tìm người gác cửa của mật thất mua sách khế ước, thành lập quan hệ khế ước với người anh muốn tổ đội. Cứ thế trong các mật thất về sau hai người sẽ được mặc định ở với nhau. Khi anh ta mở một mật thất mới thì sẽ kéo anh vào thế giới đó, tương tự anh mở thẻ bài nào cũng sẽ kéo anh ta vào phòng mà anh chọn. Sách khế ước bao nhiêu tiền? Mua sách khế ước cần phải tiêu kim tệ, anh sẽ đạt được kim tệ trong quá trình vượt ải, cố gắng tranh thủ ở những phòng sau nhé. Nghe câu trả lời từ người gác cửa, Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhíu mày. Đơn vị tiền lưu hành trong thế giới này được gọi là kim tệ, trước mắt có thể nói là anh không xu dính túi. Muốn tổ đội với người ta còn phải tiêu tiền mua sách khế ước, hiện tại anh không mua nổi, huống hồ mật thất cấp D đều là phòng cho một người chơi, thành ra cũng chẳng tổ đội được, chỉ có thể chờ sau này kiếm ra tiền rồi tính. Tâm trạng Tiêu Lâu có chút rối rắm khi biết tin Ngô Hàn Giang cũng tới thế giới thẻ bài này. Đáng nhẽ anh nên vui khi mà trong thế giới thẻ bài kỳ quái này mà lại gặp được người quen ngoài đời thực mới đúng. Nhưng anh tiến vào thế giới này là vì gặp tai nạn giao thông, vậy thì Ngô đội bước vào nơi đây hẳn là cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó trong thế giới thật, có lẽ Ngô Hàn Giang đã chết rồi. Nhớ lại đội trưởng đội cảnh sát trẻ tuổi phá giải vô số vụ án kia, Tiêu Lâu chỉ thấy tiếc nuối. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Ngô đội, bảo sao hôm đó nhắn tin WeChat mà hắn không trả lời. Dù thế nào đi nữa, nếu đã sống lại ở thế giới này thì việc duy nhất có thể làm đó là tìm mọi cách để sống sót. Anh nghĩ, với khả năng của Ngô Hàn Giang thì chắc chắn sẽ có thể sống đến khi lên mật thất cấp C, tới phòng cấp C là có thể tổ đội vượt ải. Đến khi đó anh còn phải nghĩ cách kiếm chút kim tệ, mua sách khế ước, tìm Ngô Hàn Giang tổ đội để giải phòng bài cơ. Có một cao thủ trinh thám chuyên nghiệp như Ngô Hàn Giang gia nhập thì chắc chắn hung thủ trong phòng chất cơ sẽ không thể không lộ diện. Tiêu Lâu thu lại suy nghĩ, bình tĩnh nói. Vượt ải tiếp đi, vừa dứt lời, lá bài. Hai rô, trong tay anh lập tức sáng lên, ánh sáng màu đỏ quen thuộc bao lấy cả người, tạo ra lực hút cực mạnh kéo anh vào trong mật thất. Trong không gian chật hẹp tối tăm, diện tích chỉ khoảng chừng 4 mét vuông khiến người ta có bước nhiều thêm hai bước cũng chẳng được. Ánh sáng trong căn phòng đều phát ra từ một cái đèn pin đang bật được gài trên góc tường, bên cạnh chiếc đèn pin là một cái đồng hồ quả lắc kim đồng hồ đang chỉ 7 giờ. Tiêu Lâu vừa bước vào không gian, đồng hồ quả lắc bắt đầu đung đưa theo quy luật tiếng. TikTok vang lên rất rõ ràng, trên không trung nháy mắt đã hiện ra dòng chữ chào mừng đến với mật thất hai rô. Mà trận chữ số, hãy dùng tốc độ nhanh nhất để tìm ra cơ quan, phá giải mật mã, mở khóa toàn bộ cơ quan, nhắc nhở thân thiện từ phòng cấp D, mở hai mã đã coi như qua ải, nhưng mở ra toàn bộ mật mã mới được đánh giá là vượt ải hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian giới hạn vượt ải là 15 phút, quá thời gian coi như thất bại, xin hãy chú ý thời gian ở chiếc đồng hồ quả lắc trên tường. Cách tính thời gian ở phòng chất cơ giống với bom hẹn giờ, con số điện tử màu đỏ rực lơ lửng trên không trung, nếu gặp phải câu đố nan giải thì nhìn vào đồng hồ kiểu đó sẽ khiến người chơi phải chịu thêm áp lực khổng lồ. Còn hình thức tính giờ tại phòng chất rô thì là đồng hồ quả lắc. Giới hạn trong căn phòng này là 15 phút, vậy thì khi đồng hồ quả lắc này chạy từ 7 giờ đến 7 giờ 15, trò chơi sẽ kết thúc. Trong không gian kín bưng yên tĩnh, tiếng quả lắc đong đưa dường như bị khuếch đại quấy dày hướng suy nghĩ của người chơi. Tiêu Lâu nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi tiếng đồng hồ để bản thân tĩnh tâm. Anh cầm lấy chiếc đèn pin đang tỏa sáng trong góc giơ lên cẩn thận chiếu quanh phòng một vòng. Trước đây Tiêu Lâu từng chơi rất nhiều game escape, có nhiều loại mật thất sẽ cài cắm cơ quan trên sàn nhà, bất cẩn dẫm vào sai cách là sụt hố như chơi. Vì thế sau khi tiến vào mật thất, cơ quan tuyệt đối không được luống cuống mà phải đứng chính giữa mật thất, xác định rõ cơ quan cần phá giải nằm ở đâu, sau khi chắc chắn đỉnh đầu và dưới chân không có vấn đề gì, anh mới tiến từng bước về phía vách tường. Bốn bức tường có vẽ rất nhiều ký tự, dưới mỗi vách tường lại có một cái hầm ngầm được đào ra, bên trong là một cái dương gỗ, dương này đã bị khóa mã. Ổ khóa có bốn bánh răng, khi xoay bánh răng đến đúng số là mở được. Lúc này dãy số trên ổ khóa đều đang ở vị trí 0000. Có bốn loại mật mã, mở khóa được hai là đủ qua cửa, có thể lựa chọn loại mã mà mình am hiểu để giải, đúng là phòng cấp D rất nương tay với người mới. Nhưng cái Tiêu Lâu muốn là vượt ải hoàn hảo, chỉ khi vượt ải hoàn hảo, anh mới được rút thưởng, mới có thể lấy được thẻ cấp S, lấy nhiều thẻ một chút chắc chắn sẽ có lúc cần dùng. Tiêu Lâu nhìn về phía bức tường phía trước, nơi đèn pin chiếu xuống là một khung 9 ô vuông, X9, 2, 3, X7, X6. Trong toán học suy luận, một bảng số 3 x 3 được gọi là một hộp, một hộp gồm 9 ô vuông như thế với cách sắp xếp số có quy luật logic được gọi là Sudoku, cũng chính là một trong những dạng đề thi IQ chuyên ngành. Sudoku là một lưới 9 x 9 tạo thành 81 ô vuông nhỏ, người chơi cần dựa vào những con số đã cho để suy luận ra những con số còn thiếu, đồng thời thỏa mãn điều kiện là mỗi hàng, mỗi cột, mỗi một hộp 3 x 3 trong lưới đều phải chứa đủ các số tự nhiên từ 1 đến 9, hơn nữa không được phép trùng lặp. Lúc này trước mặt Tiêu Lâu là một lưới hộp số 3 x 3. Ngay đến Sudoku trên lưới 9 x 9 anh còn làm được, huống hồ là chỉ một hộp 3 x 3, đề bài này hoàn toàn không khó chút nào với anh. Trong hộp số này, 4 chữ X bỏ trống kia chính là mật mã. Những con số trong Sudoku là những số tự nhiên từ 1 đến 9, hiện tại đã có sẵn 9, 2, 3, 7, 6. Dựa theo điều kiện cơ bản nhất là không trùng lặp số, thì những số còn thiếu là 1, 4, 5, 8. Vậy sắp xếp những con số này như thế nào mới ra mã mở khóa đây? Nhìn vào những dữ kiện đã cho, cột thứ 3 đã có đủ hết các số 2, 7, 6, 15, vậy có thể suy ra quy luật của lưới Sudoku này tính theo chiều ngang và dọc. Nếu một hàng dọc đã có tổng bằng 15, thì số đầu tiên sẽ là 4, số thứ 2 điền 5, số thứ 3 và thứ 4 lần lượt là 8 và 1 là sẽ thỏa mãn quy luật tất cả hàng ngang và hàng dọc đều có tổng bằng 15, mật mã là 4581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lâu đi về phía chiếc gương trước mặt, cầm khóa xoay số từ 0000 thành 4581. Tiếng cạch khẽ vang lên, gương gỗ bật mở, anh bất ngờ phát hiện vậy mà trong chiếc gương lại là một thẻ bài. Thẻ đặc hiệu Sudoku, độ hiếm C, mô tả nhận được trong gương gỗ sau khi hoàn thành câu đố Sudoku trong mật thất 2 rô. Vì chú thả thẻ đặc hiệu Sudoku vào vị trí nào thì một lưới 3 x 3 sẽ lập tức hiện ra, khóa cứng toàn bộ mục tiêu trong phạm vi ô số, khiến mục tiêu không thể di chuyển trong 9 giây liên tục. Số lần sử dụng 9, 9, hai mắt Tiêu Lâu bừng sáng. Ở mật thất bài cơ thì sau khi về không gian cá nhân mới nhận hết phần thưởng một lần, còn trong phòng bài rô thì mỗi khi phá được một cơ quan, chưa biết chừng sẽ có phần thưởng đang chờ trong chiếc gương này. Cái này giống với game offline, khởi động cơ quan, dò tìm trong mê cung, mỗi khi mở khóa được một khu vực sẽ nhận được hòm kho báu. Sudoku là thẻ đặc hiệu, tuy độ hiếm chỉ là cấp C, nhưng nó có thể khống chế cứng mục tiêu trong phạm vi 3x3, trong thời khắc mấu chốt mà cố định quân địch được 9 giây thì mình có thể nhanh chóng chạy trốn rồi. Tấm thẻ này phối hợp với siêu đào hoa nguyên ký của lá đào Uyên Minh Anh từng rút ngẫu nhiên trước đó thì không phải lo chuyện chạy trốn nữa. Thu được thẻ đặc hiệu quả thực là một bất ngờ lớn, Tiêu Lâu hứng chí bừng bừng, lập tức đi tới trước vách tường bên trái, tiếp tục giải đố. Tên vách tường có viết 4 đẳng thức, 4894, 1236, 9795, 1645, 7743, 1412, 8376. Tiêu Lâu chỉ nhìn qua một lần đã có đáp án, rất nhiều người vừa nghe câu hỏi về con số theo bản năng hẳn sẽ cảm thấy bản thân không giỏi toán, chắc chắn không làm được. Nhưng trên thực tế mục đích của các câu đố về con số không phải khảo nghiệm năng lực tính toán mà là năng lực tư duy của người chơi, mấu chốt chính là tìm ra quy luật trong những con số này. Để giải loại đề bài này, nhất định phải quan sát cẩn thận. Tiêu Lâu hay chơi game Escape vì thế rất tâm đắc với mấy vụ tư duy logic con số kiểu này. Kỹ thuật khi suy luận số là bỏ qua giá trị lớn nhỏ của dãy số, tách từng con số ra đánh giá, ví dụ như đề bài này, 4894, 1236, nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện ra 48, 12, 9 x 4, 36, hai số đầu là phép cộng đơn giản, hai số sau dùng phép nhân, vừa vặn ra đúng con số 1236 trong đẳng thức, 9795, 1645 cũng tương tự 9, 7. 16, 9 x 5, 45, nói cách khác tổng của hai số đầu sẽ là hai số đứng trước trong kết quả tích, hai số phía sau sẽ là hai số còn lại. Cả ba đẳng thức đều đi theo đúng quy luật này, chứng minh rằng luận điểm của anh là chính xác. Suy ra kết quả cuối cùng trong đẳng thức có số 8376 hẳn là 8. 3, 11, 7 x 6, 42, đáp án là 1142. 1142 chính là mật mã. Tiêu Lâu lại tiến về phía dương gỗ, nhanh chóng xoay bánh răng trên ổ khóa thành 1142. Quả nhiên, cạch, một tiếng, chiếc dương lại mở ra trước mắt anh. Bên trong vẫn là thẻ bài như chiếc dương trước đó. Thẻ đặc hiệu, đẳng thức toán học. Độ hiếm, B, mô tả, hiệu quả của lá bài này rất là đặc biệt, bạn có thể chỉ định mục tiêu để sử dụng đẳng thức toán học khiến cho thương tổn của bản thân và mục tiêu bị chỉ định sẽ hoàn toàn bằng nhau, nói đơn giản thì có chết cũng sẽ kéo thêm một đứa đi cùng, không lo lỗ vốn. Chấm, số lần sử dụng 2, Tiêu Lâu, phía sau chữ không lo lỗ còn thêm cái ai cần mặt cười là cái khỉ gì? Chết cũng kéo thêm một đứa đi cùng, cái thế giới thẻ bài này còn thứ gì tử tế không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cưỡng chế đối phương phải ăn một lượng thương tổn bằng với bản thân mình, chắc sẽ có chút tác dụng khi cần đồng quy vu tận với người ta à, Tiêu Lâu giật giật khóe miệng, cất lá bài này vào trong bao đựng của mình. Thẻ đẳng thức toán học có độ hiếm cấp B chứng tỏ có ít người khiêu chiến giải được câu hỏi này. Kiểu đề bài suy luận như vừa rồi chỉ cần tìm ra quy luật thì sẽ rất đơn giản, còn nếu không tìm được quy luật thì nghĩ nát óc cũng sẽ chẳng thể giải ra. Thật sự là gây khó dễ với những người khiêu chiến không hay chơi escape và ít khi tiếp xúc với những câu hỏi suy luận chữ số, có khi bọn họ nhìn vào còn chẳng hiểu cái quái gì. Cũng may mà phòng cấp D vẫn có thể lựa chọn cơ quan mà giải. Chọn 2 trong 4, xác suất để tìm ra câu hỏi hợp với bản thân vẫn rất lớn. Trên không trung lại xuất hiện một dòng chữ, đã phá giải được 2 cơ quan, đạt điều kiện qua ải, có muốn rời khỏi mật thất 2 dô không? Có, không, Tiêu Lâu quyết đoán lựa chọn không? Anh xoay người đi về phía bức tường tiếp theo, chiếu đèn pin trong tay lên trên vách tiếp tục phá giải câu đố tiếp theo. Vượt ải hoàn hảo mới là mục đích của anh. Cách chương.